Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1759, nghiệm thu. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Không Vân tức đến xanh mét cả mặt mày, người khác thì là câm như hến, không dám lên tiếng, chết tiệt tiểu tử, lại dám ở trước mặt ta như thế cuồng. Bảy sao nhiệm vụ, hắc. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao hoàn thành? Không Vân cười lạnh nói, cái này Diệp Viễn điên a, hắn lại muốn khiêu chiến bảy sao nhiệm vụ. Bảy sao nhiệm vụ thật là ngay cả trưởng lão đều không nhất định có thể hoàn thành. Tên kia trang bức, không khỏi trang quá đầu a. Ai nói không phải sao? Sợ là bị thần điện đệ nhất thiên tài danh tiếng choáng váng đầu óc a. Cái này hơn nửa năm thời gian, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhận qua vượt lên trước 3 sao nhiệm vụ khó khăn. Lập tức nhảy đến 7 sao, đây không phải là khôi hài sao? Ngoặc kép, đối với Diệp Viễn cử động, tất cả mọi người là 10 phần xem thường. 3 sao đến 7 sao, trong lúc này thật là tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. 7 sao nhiệm vụ cũng chỉ có trưởng lão mới có thể ngẫu nhiên tiếp. Không Vân đi tới cái kia tế tư học đồ trước mặt, mặt âm trầm nói, cho ta xem hắn tiếp đều là nhiệm vụ gì. Tế tư học đồ không dám trái lời, đem danh sách nhiệm vụ giao cho Không Vân. Không Vân vừa nhìn đầu tiên là biến sắc, chợt cười to nói, tiểu tử này sợ là kẻ ngu a. Những nhiệm vụ này nếu như hắn có thể hoàn thành, ta Không Vân đem đầu hái xuống cho hắn làm cầu để đá. Diệp Viễn cái này một lớp quá kiêu ngạo, đem hắn mặt mũi đều ném sạch. Hắn cái này tiếng cười to, cũng là muốn tìm về chút vùng tới. Mọi người cũng đều hết sức tò mò, Diệp Viễn đến tiếp cái dạng gì 7 sao nhiệm vụ. 7 sao nhiệm vụ rất nhiều, có dễ dàng, cũng có khó. Dễ dàng cũng vẻn vẹn so 6 sao nhiệm vụ khó một ít, khó thậm chí có thể so với 8 sao nhiệm vụ. Diệp Viễn lúc này chính đi tới cửa chính, nghe Không Vân, Diệp Viễn thân hình dừng lại, quay đầu nói, lời này của ngươi ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi ngày mai còn có dũng khí nói ra lời như vậy. Không Vân cười to nói, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ lặp lại lần nữa. Bởi vì cái này 10 cái nhiệm vụ, ngươi là không có khả năng hoàn thành. Diệp Viễn chỉ là cười cười, đi nhanh mà đi, người khác đều rất tò mò. Có chút thực lực không tệ tế tư tiến lên hỏi, Không Vân huynh, Diệp Viễn đến chọn nhiệm vụ gì a? Không Vân cười lạnh nói, chính các ngươi xem đi. Mọi người thấy rõ đơn, lập tức vỡ tổ, cái này 75 hào nhiệm vụ. Không phải Nghê Khôn trưởng lão đã từng tiếp nhận sao? Hắn trước đây hình như là thất bại. Còn có cái này 367 hào nhiệm vụ. Nghe nói nhiều cái trưởng lão tiếp nhận, kết quả không có một cái hoàn thành. Cái này 10 cái nhiệm vụ, từng cái cũng không thể hoàn thành a. Hắn điên a. Ngoặc kép, Diệp Viễn tiếp 10 cái nhiệm vụ, trên cơ bản đều là một cái hoặc nào đó mấy cái trưởng lão tiếp nhận. Hơn nữa, cũng đều thất bại. Dạng này nhiệm vụ, một cái mới vừa học nửa năm yêu thần đan luyện chế người, làm sao có thể hoàn thành? Huống hồ, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều không làm quá 3 sao ở trên nhiệm vụ. Hiện tại trực tiếp làm 7 sao nhiệm vụ, đây không phải là vô nghĩa sao? Không Vân cười lạnh nói, không biết lượng sức ngu xuẩn, coi như muốn trang bức, cũng muốn chọn điểm thích hợp a. Tất cả mọi người là gật đầu, đối Không Vân rất là đồng ý. Cái này bức, giả trang đại, ngày thứ hai chính ngọ 10 phần. Không Vân sớm địa, mà, sẽ đến nhiệm vụ phòng khách. Giống như hắn, đã có không ít người chờ ở chỗ này. Không Vân, nghe nói ngươi ngày hôm qua cũng bị Diệp Viễn hận. Không Vân xoay người nhìn, nhưng là Xích Phong, cái này gia hỏa nghe được Diệp Viễn tiếp mấy cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay tự nhiên đã chạy tới xem náo nhiệt. Có thể chứng kiến Diệp Viễn mất mặt, cũng là một kiện rất sảng khoái sự tình a. Không Vân sắc mặt trầm xuống, nói, được xưng thần điện đệ nhất thiên tài, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật đâu. Nguyên lai là kẻ ngu. Xích Phong cười nói, kẻ ngu si ngược lại chưa chắc, bất quá có thể đem hắn bước đến một bước này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Nghe Xích Phong, Không Vân trong lòng cũng là âm thầm đắc ý. Nếu như hắn chọn 6 sao nhiệm vụ, ta thật đúng là có chút lo lắng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chọn 7 sao. Chọn 7 sao cũng không tính, còn tận chọn một ít không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nói, hắn không phải người ngu là cái gì? Không Vân cười lạnh nói, Xích Phong tự nhiên không cho rằng Diệp Viễn là cái kẻ ngu si. Thế nhưng hắn đồng dạng không cho rằng Diệp Viễn chọn những nhiệm vụ này có thể hoàn thành. Theo ta thấy, hắn hôm nay phỏng chừng sẽ không tới. Những nhiệm vụ này, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Bất quá, 7 sao trở lên nhiệm vụ yêu cầu trưởng lão tới nghiệm thu. Thạch Vũ trưởng lão đã tới. Ta ngược lại là muốn xem hắn bàn giao thế nào. Xích Phong cười nói, nghe vậy, Không Vân cũng là vẻ mặt vui vẻ. Sau ngày hôm nay, thần điện đệ nhất thiên tài danh tiếng sẽ lần nữa trở lại trên đầu hắn. Đến, không nghĩ tới, Diệp Viễn hắn thực có can đảm tới. Hắc hắc, tới hay không, về sau đều sẽ trở thành thần điện trò cười. Đột nhiên, trong đám người rối loạn tưng bừng, Diệp Viễn chậm rãi đi tới. Diệp Viễn căn bản không để ý tới người khác ánh mắt, đi thẳng tới giao nhiệm vụ địa phương. Ta tới giao nhiệm vụ, Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái kia tế tư học đồ vội vàng nói, Diệp Viễn đại nhân chờ, ta đi mời Thạch Vũ trưởng lão. Diệp Viễn gật đầu, cái kia tế tư học đồ xoay người ly khai. Hắc hắc, làm bộ làm tịch, những nhiệm vụ này ngươi có thể hoàn thành một cái, ta Không Vân hai chữ viết ngược lại. Không Vân một hồi châm chọc khiêu khích nói. Diệp Viễn nhìn về phía hắn, vẻ mặt không lời nói, ngày hôm qua muốn đem đầu hái xuống cho ta làm bóng đá, hôm nay lại muốn đem tên viết ngược lại. Cha mẹ cho ngươi đồ vật, ngươi giống như cái này không quý trọng sao? Không Vân nghe vậy không khỏi cứng lại, hừ lạnh nói, bớt ở cái này giả bộ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể giả trang tới khi nào? Lúc này, Thạch Vũ chậm rãi đi tới. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, cũng là vẻ mặt địa, mà vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này, cư nhiên lập tức khiêu chiến 7 sao nhiệm vụ. Hơn nữa đều là một ít rất khó nhiệm vụ. Đây quả thực là tìm chết a. Thạch Vũ trưởng lão, Diệp Viễn cho Thạch Vũ thi lễ nói. Thạch Vũ gật gật đầu nói, nghe nói ngươi chọn lựa 10 cái khó nhất 7 sao nhiệm vụ. Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, mời Thạch Vũ trưởng lão nghiệm thu. Nói, Diệp Viễn có trong hồ sơ trên đài mở 10 cái nhẫn chữ vật. Thạch Vũ ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, 10 cái nhiệm vụ, ngươi cũng hoàn thành. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn tất nhiên tiếp, tự nhiên là có nắm chặt hoàn thành. Trưởng lão mời. Thạch Vũ trong lòng vi kinh, cầm lấy một cái nhẫn chữ vật, thần thức chìm vào bên trong, bắt đầu nghiệm thu. Không Vân cùng Xích Phong đám người nhìn thấy một màn này, đều là vẻ mặt cười nhạt, nhưng mà Thạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhìn Diệp Viễn cả kinh nói, cái này trúc nhận tiên thực đan, là ngươi luyện chế? Diệp Viễn cười nói, Thạch trưởng lão nói giỡn, chẳng lẽ còn có người làm thay hay sao? Người khác nhìn thấy một màn này, từng cái kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thật hoàn thành một cái nhiệm vụ, cưỡng chế trong lòng chấn động. Thạch Vũ cầm lấy cái thứ hai nhẫn chữ vật, lần nữa nghiệm thu, đón lấy là cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến cái thứ 10. Thạch Vũ biểu hiện trên mặt càng ngày càng khiếp sợ, càng ngày càng khó tin. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt như là giống như gặp quỷ. Mọi người nhìn thấy Thạch Vũ cái kia phong phú biểu tình, từng cái đồng dạng khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn đến làm cái gì? Cư nhiên để cho Thạch Vũ trưởng lão thất thố như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,